Phần 13. Những suy nghĩ trong lặng im. Những ngày sau đó, tôi say sưa lục tìm mọi ngóc ngách trong kinh điển để hiểu thêm về cách sống theo Pháp. Hễ chỗ nào có những lời khuyên của Đức Phật dành cho một hoặc một số người nào đó, tôi lại đọc đi đọc lại thật kỹ, cố gắng nắm bắt tinh thần và cách thức mà Ngài nhìn nhận, xử lý và diễn đạt vấn đề. Tất nhiên, không phải lúc nào tôi cũng thành công trong việc này. Có những trường hợp, dù cố gắng tư duy và đặt mình vào vị trí người trong cuộc, tôi vẫn chưa hiểu hết được những điểm mấu chốt. Càng như vậy, tôi càng đào sâu suy nghĩ và suy nghĩ. Tôi không sợ suy nghĩ sẽ làm giảm định tâm hoặc cản trở việc thực hành định. Phần vì những suy nghĩ này đơn thuần là về Pháp, không chen vào những thích ghét, vui khổ thế gian. Phần vì tôi tin rằng khi tâm trở nên sáng suốt thì định tâm sẽ tự sinh khởi, không cần phải nhọc lòng kiếm tìm. Điều ưu tiên hàng đầu của tôi là tổng hợp được một cẩm nang cho cuộc đời mình về cách sống theo Pháp, hoặc chí ít là trong những hoàn cảnh tôi đã và đang trải qua. Pháp dạy tôi theo sống thế như thế nào, tôi sẽ sống như thế ấy. Khi tôi nói rằng tôi cố gắng tập sống theo Pháp mà Đức Phật đã dạy, tôi không có ý khiến bạn tin vào Đức Phật như một đấng toàn năng mang nhiều đặc tính của cái tôi. Và tôi cũng không có ý nói rằng Pháp mà tôi tin tưởng và hành theo giới hạn trong một hình thức tôn giáo hoặc mang tính giáo điều nhiêu khê nào đó. Tôi tin rằng điều mà Đức Bồ Tát trước khi thành đạo tìm kiếm không phải thứ giáo điều đó. Tôi cũng tin rằng cái mà Ngài nhìn thấy và chỉ dẫn chúng sinh thấy được không phải để tôn sùng một cái tôi nào đó của Ngài hay của bất cứ hình thức tồn tại nào nếu có. Có người nói rằng Đức Phật vốn dĩ không dạy chúng ta về tôn giáo. Điều Đức Phật dạy là Pháp, và Pháp chính là sự thật. Nghĩa là nếu tôi sống theo Pháp, tôi cũng đang sống theo sự thật, theo chân lý. Chân lý, hơn nữa, không thuộc về một tôn giáo nào, chân lý bao trùm tất cả. Không có cái chân lý của tôi và chân lý của các bạn. Pháp là sự thật, và khi sống đúng với sự thật, thì chính sự thật sẽ có phép màu chuyển hóa chúng ta. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy thông tỏ và rành mạch. Tôi cố gắng dành tất cả thời gian ngoài những lúc hành thiền để ngồi chiêm nghiệm và viết lại. Tôi cũng hoàn toàn tịnh khẩu để không một câu chuyện phù phiếm nào có thể khuấy động tâm làm vẩn đục dòng suy nghĩ đang chảy trôi theo dòng pháp quý cao này. Nói về việc hành thiền của mình, đề mục tôi đang thực hành là Kasina vàng. Ở đây, việc kiếm được một hình tròn màu vàng làm đối tượng cơ bản ban đầu cũng không dễ dàng. Vì không muốn nói, tôi viết giấy nhờ cô thị giả ở văn phòng chuẩn bị cho một tờ giấy màu vàng. Hai hôm sau, tôi nhận được tờ giấy đó và luôn tiện mượn thêm kéo, keo dán để bắt đầu tạo tướng Kasina. Hôm trước, trong lúc đi bộ, tôi tìm được một tấm bìa cạc tông còn khá mới và đã xin mang về cốc. Tôi dùng cái nắp bình bát để vẽ hình tròn trên tấm bìa và miếng giấy màu. Sau đó dùng keo dán chúng lại với nhau sao cho thật phẳng, thật đẹp. Công việc này tôi đã làm khá nhiều lần nên bây giờ cũng không khó khăn gì. Tôi cũng lên rừng và tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh giữa những bụi trúc. Đường lên rừng khá vất vả, phải leo lên một ngọn đồi cao, xung quanh là gai nhọn. Có hôm, đang cố bám vào những thân hai cây bên lối nhỏ để chống trơn, tôi trượt chân ngã, cây gai làm rách tấm y vai trái. Cũng may, tôi không bị thương và cũng không bị rắn rết cắn, mặc dù tôi gặp chúng khá thường xuyên. Cứ sáng sớm, tôi dậy từ lúc 1 giờ hoặc 1 giờ 30, hành thiền một thời thiền 2 tiếng rưỡi hoặc 3 tiếng. Đến 4 giờ, tiếng mo báo hiệu tụng kinh cũng là lúc tôi xả thiền, mặc y, mang bát lên chánh điện. Có hôm trời sương dày đặc, tôi phải dùng đèn pin, mang theo cả ô, chống gậy. Ăn sáng xong, tôi quay về cốc ngồi thiền. Cứ hai hôm một lần tôi nhịn ăn và ngồi thiền từ sáng đến chiều, không đứng lên. Được khoảng một tháng, tôi thấy sức khỏe yếu đi, nhưng tôi vẫn không chịu bỏ thời thiền dài. Cũng có lúc, tôi không thắng được cơn đói, nghe tiếng mo báo hiệu ăn trưa, tôi lại mở mắt ra, đứng lên và đi bát. Nhưng sau một hai lần như vậy, tôi quyết định ăn sáng xong thì về cốc và để bát lại đó, rồi cầm gậy và đèn pin vào rừng hành thiền. Rừng ở xa, nếu có nghe tiếng mo báo giờ đi bát, tôi cũng về không kịp và như vậy tôi chỉ có thể ở lại hành thiền cho đến chiều tối. Nhiều lúc xả thiền, tôi xuống đồi, chân đi run run không còn sức, có hôm lại bị ngã. Nói chung tôi bị ngã không biết bao nhiêu lần trên con đường rừng đó. Mấy ngày sau, tôi tìm một số đá to, bê qua bên kia suối, đặt lên đường, làm thành những bậc thang với hy vọng bớt trơn trượt. Mỗi hôm, tôi chỉ bê được một hai cục, dần dần cả con đường đều được lót đá, dễ đi hơn hẳn. Với ca si ná vàng, tôi cũng không thấy mình có tiến bộ gì. Mặc dù vậy, tôi không buồn. Hay chính xác là tôi có buồn nhưng nhanh chóng mở sổ tay ra và đọc xem Pháp dạy tôi làm gì và tôi cố gắng làm theo. Tôi vẫn thường niệm vàng, vàng trong các tư thế. Dù không thể làm điều này thường xuyên một cách tuyệt đối được, nhưng tôi thấy mình nỗ lực hơn nhiều so với thời còn ở Thái. Tôi cũng tiếp tục niệm tâm từ cho bản thân và muôn loài. Đối với tâm từ lúc nào cũng thật tuyệt. 2 tháng trôi qua, mùa đông đã về trên cao nguyên cùng những cơn gió lạnh. Tôi vẫn đi trình pháp thường xuyên với thiền sư. Tôi nghĩ kể cả tu tập có gì mới hay không, tôi vẫn nên trình pháp. Nếu có tiến bộ, tôi sẽ nói với thầy. Nếu không có tiến bộ, tôi cũng sẽ nói với thầy. Thầy sẽ không cảm thấy phiền nếu tôi tu tập mãi mà không thành. Thầy chỉ không vui khi tôi không quyết tâm, không cố gắng và không trình pháp. Đức Phật dạy rằng điều đầu tiên cần làm để có được hạnh phúc là không thân cận người xấu và thân cận bậc trí hiền. Ở trường thiền, người trí hiền nhất có lẽ là các thầy. Nếu muốn có hạnh phúc, tôi phải theo các thầy để học cách sống hạnh phúc. Tôi thấy một số người hay nói rằng họ tu tập chưa có tiến bộ nên họ không đi trình pháp. Nhưng tôi nghĩ phải suy nghĩ ngược lại thì mới đúng, tức là phải đi trình pháp, phải nói ra và duy trì sự trao đổi thường xuyên với các vị thầy thì mới mong có sự tiến bộ. Đức Phật cũng dạy rằng các thầy nên ở vị trí của người cha và học trò chúng tôi nên có tâm của những đứa con. Tôi cũng để ý và thấy rằng những đứa trẻ dù có hư hỏng và sai trái như thế nào, cha mẹ cũng không bỏ rơi chúng. Thậm chí, con trẻ có bất hiếu, có cãi lời hay ngược đãi cha mẹ đi nữa, cha mẹ cũng không bỏ con mình. Tôi nghĩ chúng tôi và các thầy cũng có mối quan hệ ấy. Sự trao đổi. Với sự trao đổi, cha mẹ luôn... Con xin lỗi. Với sự trao đổi, cha mẹ sẽ uốn nắn và định hướng được cho con cái của mình không đi vào con đường sa ngã. Nếu ai làm cha làm mẹ mà khi thấy con mình làm sai lại ghét bỏ, từ mặt, xua đuổi chúng, thì đổi lại, chúng cũng không có lý do gì nghe theo lời cha mẹ. Kết cục cả gia đình không ai được an vui. Tôi nghĩ sau này tôi có làm thầy cũng phải nhớ kỹ điều này. Dù có như thế nào đi nữa cũng không được bỏ rơi đệ tử của mình, kể cả họ bỏ tôi mà đi. Nếu thầy và trò cố gắng để duy trì sự đối thoại và trao đổi dựa trên cơ sở thấu hiểu và cảm thông, thầy sẽ giúp được trò vượt lên bất cứ thất bại nào, điều chỉnh uốn nắn từng bước đi của chính hiện thân của mình. Đổi lại, người mà đứa học trò khờ dại nghĩ đến đầu tiên mỗi khi vấp ngã chính là thầy của mình. Trái lại, nếu hễ thầy cứ thấy trò làm sai là chối bỏ, chỉ trích và cô lập chúng, thì sợi dây gắn kết đó sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Cả hai sẽ đều không hạnh phúc và cơ hội để thay đổi vĩnh viễn không còn. Trời lạnh, tôi không còn lên rừng thường xuyên được nữa. Cái cốc tôi ở đưa đúng hướng mặt trời mọc, buổi sáng có nắng chiếu nên cũng ấm hơn một chút. Mùa này hoa cải đã nở rộ, vàng tươi cả cánh đồng. Thỉnh thoảng tôi cũng đi dạo để thay đổi không khí, cho máu huyết lưu thông và có thêm tinh thần để tu tập. Tôi học được điều này và áp dụng triệt để. Cũng có lúc tôi vừa đi vừa suy xét đến những điều tốt đẹp của đời sống xuất gia và cảm thấy yêu thích cuộc sống hiện tại của mình. Xuất gia, chúng tôi có cơ hội giữ gìn 227 quy tắc đạo đức thánh thiện. Có những quy tắc rất khó giữ và lúc đầu mới tu tôi cũng khá vất vả để nhớ chúng. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy vui vì mình có thể hiểu hết và giữ giới khá trọn vẹn. Giả sử, chỉ giả sử thôi nhé, vì bây giờ tôi đã từ bỏ ý định này từ lâu rồi. Giả sử tôi về lại cuộc sống cư sĩ, tôi nghĩ năm giới tôi còn khó lòng giữ trọn. Cuộc sống tại gia bon chen, bộn bề những lo lắng, để không phạm năm giới cũng là sự nỗ lực to lớn rồi. Xuất gia, tôi có nhiều thời gian để lo cho chính mình. Tất nhiên, tôi cũng muốn giúp mẹ tôi, những người tôi yêu quý và tất cả những ai tôi có nhân duyên. Nhưng tôi phải thành công trước khi có thể giúp họ. Nếu không, những điều tôi chia sẻ không giúp ích được cho họ, trái lại còn đưa đến phiền não cho tôi hơn. Bây giờ, tôi có cơ hội thực hành thiền hàng ngày mà không phải gánh nặng cơm áo, gia đình, nghĩa vụ, phận sự. Phận sự cao nhất của chúng tôi là hành thiền, thanh lọc cái tâm này. Tâm càng thanh tịnh, chúng tôi càng xứng đáng với niềm tin và sự giúp đỡ của các thí chủ. Nhiều năm sau này, khi hướng dẫn thiền cho người tại gia, tôi thấy rằng dường như họ đang quay cuồng trong những mối lo toan, vất vả, để một chút thời gian dành cho việc hành thiền cũng rất hiếm hoi. Thực ra, điều này tôi đã nhìn thấy trước đây, và cũng nhờ vậy tôi quyết định xuất gia trọn đời. Sau thời gian ở Wat Pa Nachachat, tôi có đi Chiang Mai. Chiang Mai và một số nơi khác trên đất Thái, rồi về lại Sài Gòn tìm công việc mới. Đi làm được một năm, tôi tạo dựng được nhiều mối quan hệ và được nhiều lời mời đi làm ở trong và ngoài nước. Nếu đi nước ngoài làm việc, tôi sẽ phải rời ngôi chùa đã cưu mang và nuôi dưỡng tôi suốt nhiều năm qua. Trước khi đi, tôi muốn mình phải làm điều gì đó có ý nghĩa để đền ơn Hòa Thượng. Sinh viên nghèo, tôi phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân và trang trải học phí. Tôi học tiếng Anh khá tốt nên xin làm biên dịch viên cho các công ty phiên dịch ở Sài Gòn. Tôi làm ở nhà chỉ phải gửi bài qua email nên vẫn duy trì được việc học ở lớp. Vào Sài Gòn, tôi ở chung với gia đình dì ruột để tiết kiệm chi phí. Sau 2 năm, nhân duyên của tôi với dì có nhiều trục trặc, tôi quyết định dọn ra ngoài ở trọ nhưng chưa biết đi đâu. Tính của tôi xưa nay vẫn vậy, dù biết khó khăn, tôi vẫn quyết đi. Tối hôm ấy, tôi gọi điện cho đám bạn cùng lớp, hỏi chúng xem có thể cho mình tá túc ít hôm trước khi tìm được phòng trọ hay không. Mấy bạn tôi cũng tốt, nhưng đứa vì hoàn cảnh này, đứa vì lý do nọ mà không thể cho tôi ở chung ít hôm nơi đất khách quê người này. Lục tìm danh bạ điện thoại, tôi thấy tên Hòa Thượng, người tôi gặp một lần duy nhất, trước đó khoảng nửa năm. Không còn cách nào khác, tôi cầm máy lên gọi. Tôi nghĩ nếu được nhận vào ở chùa thì cũng tốt, mặc dù lúc ấy chưa hình dung ra cuộc sống ở chùa sẽ như thế nào. Đầu dây bên kia không trả lời. Mấy phút sau, Hòa Thượng gọi lại, tôi cung kính thưa chuyện. Người bảo tôi sáng mai cứ qua chùa tu tập, mọi chuyện có thể trao đổi sau. Sáng hôm sau, tôi qua chùa và sau giờ cơm, Hòa Thượng gọi tôi tới nói chuyện. Hòa Thượng là người học thức uyên thâm, thấy tôi biết phiên dịch thì người quý lắm. Người bảo, người cũng hay dịch sách và dẫn tôi vào phòng cho tôi xem bài báo mà người đang dịch dở. Người nhận tôi vào chùa ở, tôi vui nhưng cũng lo lo. Tôi chưa ở chùa bao giờ, không biết mình có thích hợp hay không. Thấm thoát, đã hơn 3 năm kể từ ngày đó, tôi đã ra trường đi làm. Thời gian đi làm tôi vẫn xin ở chùa để học Phật Pháp. Bây giờ tôi sắp phải xa người, xa ngôi chùa tôi đã gắn bó và có nhiều kỷ niệm này. Tôi cũng không thể cứ ở chùa mãi, tôi còn sự nghiệp, công danh và ước mơ. Dù trải nghiệm ở Wat Pa Nacharat, Nachachat có an bình và ý nghĩa, nó vẫn chưa khiến tôi đủ dũng cảm để quyết định theo nghiệp tu hành. Trước khi ra nước ngoài làm việc, tôi muốn làm một điều gì đó, và đối với tôi, xuất gia là điều thiêng liêng đáng làm nhất. Vậy là tôi xin xuất gia gieo duyên 2 tuần. 2 tuần là vừa đủ cho tôi để biết như thế nào là xuất gia, như thế nào là y áo, bình bát, khất thực và giữ giới. Tôi trình bày nguyện vọng với Hòa Thượng và được người ưng thuận. Tính người rất khó, nhưng với tôi, Hòa Thượng luôn dành nhiều sự ưu ái và quan tâm nhất. Tôi biết ơn điều đó đến tận bây giờ. Dành khoảng 2 ngày để học thuộc phần Pali cần tụng trong lễ xuất gia và sắm sửa đầy đủ y và bình bát, tôi đã sẵn sàng cho buổi lễ. Hôm nay, có nhiều Phật tử về chùa. Tôi và một vị sư người Đức được thọ giới cùng nhau. Tôi xuất gia sa di, còn vị đó được tu tỳ khưu. Xuất gia xong, Hòa Thượng giảng cho tôi nghe về những giới cấm và cho phép tôi dọn lên trên tháp ở một mình, tiện cho việc hành thiền. Tôi hoan hỷ lắm. Trước đây nhiều lần tôi đã lên tháp ngồi thiền, quét dọn và có hôm trốn mọi người ở trên đây mấy hôm liền để ôn thi. Nhưng lần này tôi được đường đường chính chính cho lên ở trên tháp trong tâm thế của một vị xuất gia sống đời phạm hạnh. Tôi nhớ cảnh các tỳ khưu thuở xưa cũng ở tu trong các tự miếu, bảo tháp, có vị sống cả đời ở đấy. Ngày đầu xuất gia khá bận rộn, chỉ đến tối muộn tôi mới có thời gian tắm gội và lên tháp. Mọi thứ còn mới mẻ với tôi lắm, cái đầu cạo trọc, bộ y màu nâu đỏ, tôi mặc còn rớt lên rớt xuống, không ăn chiều, vân vân. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng quá, tôi không còn phải lo doanh số tháng này, không phải lo kế hoạch tháng sau, không phải lo lắng về những deadline, những áp lực cuộc sống. Chợt trong tôi vụt qua một tư tưởng, hay là xuất gia trọn đời luôn đi. Nếu như trước đây, có lẽ tôi đã không dám để cho tư tưởng ấy tồn tại trong tâm trí mình quá lâu. Trước đây, tôi trì hoãn việc xuất gia và toan tính rằng năm 30 tuổi, sau khi đã thành công với thế tục, tôi mới thực hiện điều đó. Nhưng bây giờ tôi mới 23, những xa hoa và thú vị của cuộc đời đã sớm chán ngán. Trước đây, tôi sợ rằng mình không phù hợp với cuộc đời ý áo. Nhưng bây giờ, trong bộ y này, trong hình hài mới mẻ này, tôi thấy thật an lạc và bình an. Cái bình an của một người vô sự. Đứng trên bảo tháp, nhìn xuống dòng người đang tất bật hối hả dưới kia, tôi tự hỏi mình có muốn quay về với dòng đời đó nữa hay không? Tôi có muốn quay về với mọi sự bận rộn, tất bật, chỉ để lo cho miếng cơm manh áo và những điều thỏa mãn 5 giác quan nữa hay không? Có lẽ trong bộ y mới này, tôi đã có câu trả lời cho mình.